Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1550. Lại có một đầu, hai, nghe xong lời này, Đỗ Cường trên mặt khó tránh khỏi xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Lập tức hắn nhanh chóng lắng lại tâm tình, kiên quyết nói, như vậy chúng ta trước nhìn cái khác phương án A. Kế tiếp cho ngươi xem một chút công ty của chúng ta cùng Anh Quốc Thiết Khắc Mết Hải Dương nguồn. Năng lượng công ty cộng đồng thiết kế sóng biển máy phát điện. Nó loại gọi là cự mãng. Vừa nói, hắn một bên thao tác di động, lập tức hồng sắc hải xà tiêu thất, mà chuyển biến thành là một mảnh hải dương cự mãng. Này cự mãng ngược lại là trường, đoán chừng phải có mấy ngàn mét quy mô. Nó phẩm chất là cao su, nói đơn giản liền là một cây tràn đầy ống nước tử. Đường sóng biển ở phía trên đi qua tình hình đặc biệt lúc ấy đối với đường ống sản sinh đè ép. Sau đó nội bộ có thể sản sinh một cái hướng ra phía ngoài bành trướng gợn sóng. Này đạo gợn sóng quy mô đem càng thêm khoa trương. Sau đó từng đạo gợn sóng hướng đường ống hai đầu khuếch tán. Dùng cái này đến động máy phát điện tiến hành phát điện. Nhìn xem biểu thị, Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Này đường ống quy mô quá lớn. Tất cả cục gạch đảo mới nhiều đại diện tích. Vì vậy hắn liền lắc đầu. Nói vậy cái không thích hợp. Đỗ Cường lập tức lại biểu thị một loại khác kiểu mới triều tịch có thể phát điện hình thức. Lần này là gọi là trôi nổi vật triều tịch điện năng chuyển đổi. Loại này tân hình thức là Australia Tây Bộ Freeman đặc nhĩ một nhà khoa học kỹ thuật công ty nghiên chế ra, mới đầu là châu Úc chính phủ thí nghiệm tính sóng biển nhà máy điện bổ sung bộ phận. Về sau phát hiện loại mô thức này rất thành công, vì vậy từ công ty của chúng ta tiến hành ưu hóa. Hiện giờ đã được châu Úc hội nghị đầu tư, đang tiến hành quy mô hóa xây dựng thêm. 3D biểu thị bắt đầu tiến hành, một ít hình dạng không đồng nhất trôi nổi vật xuất hiện ở trên mặt biển. Từng trôi nổi vật có thể tại sóng biển dưới tác dụng thượng xuống di động, tiến tới lôi kéo nước biển xuyên qua trải tại trên thềm lục địa đường ống cũng cuối cùng đi đến lục địa, lục thượng tua bin đem tại nước biển lôi kéo hạ phát điện. Ngao Mộc Dương rất không có ý tứ nhìn về phía Đỗ Cường. Nói, Đỗ Tổng, thật sự là xin lỗi, ta cái kia hòn đảo diện tích không quá lớn, không gian thật sự có hạn, loại mô thức này hạ cần thiết lục địa thiết bị chiếm diện tích có phần đại nha. Đỗ Cường hào sảng, cười nói, vậy là không thích hợp, không quan hệ, Ngao chủ nhiệm, chúng ta lại đổi một loại, ta hiện tại đại khái minh bạch ngươi nhu cầu. Chúng ta nhìn Anh Quốc AS Hải Dương nguồn năng lượng công ty thiết kế Archimedes sóng biển phát điện. Trang bị, nó là rất tốt, nghe hắn giới thiệu, Ngao Mộc Dương nhịn không được hỏi. Đỗ Tổng, ngài giới thiệu cho ta những cái này triều tịch có thể điện năng chuyển đổi thiết bị đều là đến từ nước ngoài sao? Như vậy hậu kỳ bảo trì phương diện này. Đỗ Cường cười nói, ngươi đây không cần phải lo lắng. Công ty của chúng ta cùng nước ngoài đồng hành xí nghiệp đều là thân mật chiến lược hợp tác tính. Hợp quân, nói đến đây hắn bỗng nhiên lý giải Ngao Mộc Dương tiềm thức. Liền đổi giọng nói, không bằng như vậy, ta cho ngài giới thiệu một cái từ công ty của chúng ta bắt đầu phát thiết kế cũng đã được sinh sản. Hứa khả chứng thiết bị, cái này thiết bị danh tự rất có chúng ta Trung Quốc vị. Gọi là 15 cái rổ. Vì à kính mắt thấy được cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Một cái cỡ lớn bịt kín vật chứa xuất hiện, đem so với trước cái gì hải dương cự mãng, hồng sắc hải xà, Archimedes các loại danh tự, 15 cái rổ xác thực vô cùng bản thổ hóa. Nghe danh tự Ngao Mộc Dương liền cười, hỏi, bất ổn, Đỗ Cường đánh cho búng tay nói, ngươi thật sự là nói đúng. Tại 3D xem nhiều lần diễn dịch, vật chứa từ mặt biển bắt đầu xuống hàng. Đỗ Cường ở bên cạnh giải thích, này máy móc tại lục địa chiếm diện tích không lớn, chủ yếu tại trong biển. Nó muốn ít nhất lẻn vào dưới nước 6 mét. Ngươi xem nó thượng bộ. Nó có thể như piston đồng dạng thượng xuống di động. Như vậy đương sóng biển đỉnh sóng đi qua, piston di động xuống dưới áp xúc ánh sáng kết cấu nội bộ khí trơ. Bụng sóng đi qua thì hướng lên di động đem khí thể phóng xuất ra. Ngươi xem hiểu không? Ngao Mộc Dương nói, ừ, xem hiểu. Đỗ Cường tiếp tục nói, đây là động lực chỗ. Máy móc bên trong có máy phát điện, dựa vào cỗ này khí thể làm động lực tới cung cấp điện. Loại tình huống này cùng ô tô piston vận động vì động cơ cung cấp năng lượng rất tương tự. Nói thật chúng ta sáng ý vốn chính là khởi nguồn như thế. Bởi vì ô tô động cơ kỹ thuật đã rất thành thục, cho nên hạng mục này tương đối an toàn. Ngao Mộc Dương liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy cái này mục đích quả thật không tệ. Vậy giá trị chế tạo cùng cung cấp có thể năng lực đâu này? Đỗ Cường nói, ta đang nhắc tới cái so sánh phía trước giới thiệu hạng mục 15 cái rổ có thể hiệu quả tương đối thấp. Nếu như dùng cho đại quy mô dân dụng, cần liên động sinh sản. Đơn độc mà nói một máy móc có thể chèo chống 50 cái gia đình nguồn năng lượng nhu cầu. Này đã đầy đủ. Ngao Mộc Dương gật đầu lần nữa. Thấy vậy Đỗ Cường nói, vậy vấn đề không lớn. Nó giá cả tương đối cái khác hạng mục rẻ tiền rất nhiều. Chỉ cần 120 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, bao gồm hậu kỳ bảo vệ cùng bảo dưỡng phí tổn. Hạng mục tuyển định, còn lại công tác liền dễ làm. Hai người quay quanh cái này mục đích chi tiết làm thương thảo. Đỗ Cường ngay lập tức đem an bài kỹ sư đi đến cục gạch đảo đối với triều tịch có thể tình huống. Tiến hành nghiên cứu. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong vòng nửa năm cục gạch đảo đều có thể biến hóa sử dụng tân nguồn năng lượng. Ngao Mộc Dương về đến nhà, sau đó chủ yếu muốn bận rộn sự tình chính là không lâu sau về sau hôn lễ. Hắn không có cha mẹ, hôn lễ sự tình có thân lực thân vi, hơn nữa phiền toái là hắn đối với hôn sự phong tục gần như một khiếu không hiểu. Tuy tham dự qua mấy trận hôn lễ, mà lúc ấy vào xem lấy xem náo nhiệt đi, không có đi nghiên cứu môn đạo, không có biện pháp, hắn đành phải đi tìm Ngao Phú Quý cha mẹ hỗ trợ. Kết quả hắn cầm sự tình nói ra, Ngao Phú Quý mẫu thân vỗ lồng ngực nói với hắn để cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần, an tâm làm chú rể. Hôn sự liên quan công việc nàng hội liên hợp Khương Hiểu Ngọc, Tống Thu Mẫn còn có Ngàn Lai Nãi Nãi đám người tới phụ trách. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất không có ý tứ. Liên tục nói những sự tình này hắn cùng Lộc Chấp Tử chính mình nhìn là được. Ngao Phú Quý mẫu thân cười nói, ngươi cùng Lộc lão sư cũng có bổn sự người. Loại này mèo lẻ chó toái sự tình để cho hai ngươi đi làm, đây không phải là lãng phí nhân tài. Ngươi quản trong thôn sự tình a, nên chuẩn bị vật gì ta biết rõ. Phú Quý vừa kết thành hôn đâu, đến lúc đó ta cho ngươi danh sách, ngươi đem tiền cho ta là được. Ngao Mộc Dương rất là cảm động, liên tục gật đầu nói, thím vậy thì thật là phiền toái các ngươi. Kỳ thật ta tháng này không có việc gì, chính mình có thể dọn dẹp. Cảm ơn cái gì ta? Hai chúng ta gia đình làm vài chục năm láng giềng, họ hàng xa còn không bằng láng giềng đấy. Thím chưa cho ngươi đã giúp gấp cái gì? Ngươi kết hôn sự tình dù thế nào cũng phải giúp ngươi múa may một chút. Về phần ngươi nha, ngươi không có việc gì liền dẫn đội đánh bắt cá nha. Có một số việc không thể nói. Nói sử dụng phản hướng linh nghiệm, Ngao Mộc Dương cho là mình tháng riêng trong không có chuyện gì. Kết quả là tại cuối tháng thời điểm giải quyết, ngày đó buổi sáng nhiều du khách tại trong biển nhìn kình ngư. Bỗng nhiên có người hô, wow, phía trước lại du một đầu đại kình ngư. Bác lái đò cười nói, không thêm cá heo, trong thôn liền một đầu cá nhà táng cùng hổ kình, đâu còn có kình ngư nha. Sau đó, hắn theo du khách chỉ thị phương hướng hướng thâm hải nhìn lại. Lại thực lại thấy được một đầu đại kình ngư kia thấp thoáng thân ảnh.